anh chỉ là của riêng em thôi nhé. Chương 26, lễ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối, tôi thay cho mình chiếc váy ngắn mát mẻ đi lễ hội bãi biển cùng anh vì là ngày ưu đãi cho các cặp đôi, các gian hàng tụ họp lại với nhau thành một dải đường dài tung bừng vui tươi như lễ hội Nhật Bản vậy. Chúng tôi đi dọc trên con phố lồng đèn, thưởng thức những món ăn yêu thích, tham gia những trò chơi Nhật Bản như câu bóng nước, bắt cá vàng. Tôi thuộc tín đồ yêu thích màu xanh lá, thế nên khi thấy một con ếch bông xanh lá trưng bày trong gian hàng bắn súng, tôi đã không khỏi rời mắt đến nó. Biết được mong muốn cả tôi, anh bước lại bảo ông chủ tham gia trò chơi mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Đến giờ đó, tôi mới biết rằng hồi nhỏ, anh đã được học bắn súng, nên chỉ sau 2 lần mua vé, anh đã giành được bé bông xanh lá ấy cho tôi. Mừng rỡ, tôi ôm chấm lấy nó. Cảm ơn anh cười mỉm, nó dễ thương, như em vậy đó. Anh này, thì, sau này em bé của chúng ta cũng sẽ dễ thương như em và phong độ như anh. Anh đang nói cái gì đấy, chuyện đó. Anh tính tới chuyện đó luôn rồi đây ư? Tôi mở tôi mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng bừng, không thốt lên được gì. Còn anh chỉ cười, nụ cười đầy bí hiểm, rồi nắm tôi dắt đi. Cách chương.